Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, quầy rượu ca hát. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người da trắng bà cụ mặt đầy phấn. Trên mặt dạng bột rất dày, ở Dương Thiên Long bọn họ xem ra, chỉ cần nàng cười một tiếng. Liền xây không dừng được trên mặt phấn để hoa hoa rớt xuống. Gần đây quá bận rộn, cái này không vừa ở không cứ tới đây tìm ngươi sao? August vừa nói vừa ở nữ nhân này vỗ lên mông liền một chút. Có hay không biết uống rượu nàng? Cho chúng ta tìm điểm. Đương nhiên là có, lúc này nơi này sinh hoạt ban đêm mới bắt đầu đây. Bà cụ cười nói, vậy thì tốt, August khẽ mỉm cười. Nhiều như vậy à, đều là anh em ngươi. Bà cụ nhìn vòng quanh một tuần, đem Dương Thiên Long bọn họ nhìn một lần. Đều là bạn của ta, August cười nói. Cho nên buổi tối ngươi được tìm điểm có chất lượng nàng. Chớ đem những cái kia hắc đại tráng đúng tới. Bà cụ cười khúc khích. Ta năng lực làm việc ngươi còn lo lắng sao? Làm xong, tiền tip thật to có. Nói xong câu này nói. Con gặp August đem trong tay mấy tờ đô la trực tiếp nhét vào cái này lão áo lót của nữ nhân trong. Đi theo bà cụ đi vào ánh đèn lờ mờ trong. Bên trong khách cũng không có nhiều người. Bất quá nóng trận đã bắt đầu. Con gặp mấy người mặc trước đàn hồi nhỏ áo lót người da đen mang mấy cái vóc người cường tráng nữ. Da đen bên trong theo động cảm âm nhạc mà giãy giụa thân thể. Từ mấy tên này bên người đi qua lúc này con gặp mấy tên này mặt đầy quên hết tất cả. Nơi này không có phòng riêng, chỉ có dùng lan can sắt cách thành chỗ ngồi. Bên trong không gian ngược lại cũng tương đối lớn, ngồi cái hơn 20 người là một chút vấn đề cũng không có. Liền ngồi sau đó, rất nhanh người phục vụ liền bưng lên mấy chục chai bia cộng thêm một ít điểm tâm. Tới, cạn ly. August đầu tiên đề nghị, tất cả mọi người gật đầu một cái, cầm bia lên cùng August đụng vào nhau, nơi này chờ lát nữa có múa cột biểu diễn, rất đái kính, múa cột sau đó chính là thoát y vũ, August một mặt hưng phấn nói. Vasily không khỏi phải hỏi nói, lão đồng nghiệp, người kết hôn chưa? August lắc đầu một cái, còn không có, nơi này không có thích hợp. Vậy ngươi dự định một mực ở chỗ này làm tiếp? August nhìn Vasily một cái, tiếp theo lắc đầu một cái, đi trước một bước coi là một bước đi. Nếu như có thể, chúng ta cùng nhau, lúc trước tại trên máy bay, làm Dương Thiên Long biết được cái này August chỗ hơn người chính là ở chỗ sức chịu đựng sau đó. Hắn có muốn đem tên này chiêu mộ tới ý tưởng, cùng các người liền. August không khỏi được nhíu mày một cái. Đúng vậy, chúng ta cũng là ông chủ phục vụ. Trước mắt ở Bunia, nơi đó tuy nói cũng giống như nhau hẻo lánh. Nhưng so với Mogadishu, vẫn là phải được không thiếu. Rồi hãy nói, ta cùng chủ chúng ta có khế ước. Xin lỗi, lão liền dài, August mặt đầy lúng túng. Tiếp theo hắn giơ bia lên bình. Tới. Ta trước kính ngươi một chút, ta lão liền dài, trước kia ta không uống rượu, nhưng là mấy ngày ta được phá lệ. Vasily cười cười nói xong câu này nói, con gặp hắn cầm chai rượu lên cùng trước August đem còn sót lại hơn phân nửa chai bia toàn bộ thổi. Đi xuống, mọi người tùy ý điểm, muốn ăn cái gì, uống gì, tùy ý gọi, ở Mogadishu như vậy địa phương hỗn loạn. August vậy dưỡng thành sáng nay có rượu sáng nay say thói quen. Tới, ông chủ, ta kính ngươi một ly. Chờ ta chỗ này hợp đồng đầy liền sau đó. Ta nhờ cậy ngài dưới quyền. August cười nói. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cầm chai rượu lên đi theo August đem cái này một chai rượu toàn bộ uống xong. Theo trong quán rượu động cảm âm nhạc tiết tấu không ngừng tăng cường. Cộng thêm rượu cồn thúc dục hóa hiệu quả. Rất nhanh, mọi người liền lẫn nhau uống. Không lâu lắm, con gặp mấy chục ăn mặc trang điểm lộng lẫy đủ loại cô gái túm huyền chuyển eo đi tới. Một cái Trung Á khuôn mặt cô gái vậy ngồi ở Dương Thiên Long bên người. Nếu là ở trước kia, Dương Thiên Long không đúng sẽ cự tuyệt, nhưng là theo lịch duyệt tăng lớn, sinh hoạt không ngừng lịch luyện, để cho hắn ngược lại cũng có thể đã thấy ra không thiếu. Gặp trận diễn trò ai cũng biết, chỉ cần không đúng làm, cùng trước cô gái này uống chút rượu ngược lại cũng không có cái gì. Bởi vì ngôn ngữ không thông, bởi vì hai người này ngược lại cũng rất ít trao đổi. Còn được liên tục uống rượu, August đi theo Alexandria, Andrea bọn họ chơi nổi lên đổ xúc sắc trò chơi. Ông chủ, có phải hay không không quá vui vẻ không khí nơi này? Vasily không khỏi được nhỏ giọng nói. Dương Thiên Long cười cười nói. Không có sao, người lão đồng nghiệp rất nhiệt tình. Chúng ta đường xa tới không thể bác hắn mặt mũi. Mọi người vui vẻ là được rồi. Tối nay hay một chút không có sao. Ngày mai nên làm tránh sự liền làm tránh sự. Vasily gật đầu một cái. Thật ra thì ta cảm thấy càng ở loại địa phương này lại càng có thể phát hiện đầu sư tử dấu vết. Vasily nói không sai, đầu sư tử bản tính chính là một rộng rãi, sáng sủa, người phong lưu, quán bar, hộp đêm loại địa phương này đối với hắn mà nói là thường lại tới. Hy vọng có thể ở chỗ này tìm được hắn đầu mối. Dương Thiên Long cười một tiếng. Ngay sau đó cầm chai rượu lên cùng Vasily nhẹ nhàng uống một hớp. Thật ra thì ta cũng không nghĩ tới Mogadishu sinh hoạt ban đêm lại là như vậy sầm uất. Vasily cười cười nói, nguyên bản lấy làm cho này bên trong tựa hồ không có gì hoạt động giải trí. Nhưng là dưới mắt như thế vừa thấy, giống như quán bar, hộp đêm địa phương như vậy tựa hồ ở trên thế giới bất kỳ một người nào địa phương đều có. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Bunia không phải là một cái chứng minh tốt nhất sao? Wilmer nói hắn trước kia mới đến Bunia, lúc này nơi đó rất nhỏ. Vậy rất loạn, dĩ nhiên vậy rất nghèo. Bất quá trấn trên quán ba ngược lại không thiếu. Thậm chí còn có mấy nhà da thịt làm ăn tiệm. Cho nên nhân tính đều có dục vọng. Vasily cười một tiếng, không sai. Liền xem dục vọng cùng ngươi bây giờ rốt cuộc ai cùng mạnh. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, ta hết mấy chiến hữu cũ đều là bởi vì là đi theo một ít người cướp người phụ nữ. Vì người phụ nữ tranh đoạt tình nhân bị đánh chết. Vì người phụ nữ cũng không đáng. Mạng là của mình, nhưng là không đúng người phụ nữ qua tối nay thì không phải là tài sản của ngươi. Vasily cười một tiếng, nói đùa nói. Dương Thiên Long nghe lời này một cái, không khỏi được ha ha Ichiraku. Lão đồng nghiệp, ngươi những lời này rất là kinh điển. Hai người trò chuyện rất vui mừng, mà Doc bọn họ mấy người da đen mới đầu vẫn là mặt đầy xấu hổ. Sau đó thấy ông chủ cùng huấn luyện viên cũng buông ra sau đó. Bọn họ sâu trong nội tâm cái loại đó dục vọng vậy ngay sau đó phóng thích ra ngoài. Đi theo những phụ nữ này nói chêm chọc cười đứng lên. Nhìn một chút, những người này, Dương Thiên Long không khỏi được chỉ đáp bọn họ đối với Vasily nói. Ha ha, Vasily không khỏi được cười lên. Người làm, nghe ta nói tối nay thật không có cô nương. Bớt nói nhảm, các người quán bar không phải có chú chàng cô nương sao? Đây là... Một cái người đàn ông da đen vạm vỡ một mặt hung tợn ở quầy rượu trong sàn nhảy mặt tìm kiếm trong. Miệng hắn cô nương, người đàn ông da đen vạm vỡ sau lưng đi theo không thiếu lính của hắn. Cùng một màu người da đen, những người này so với ở trong sàn nhảy xuyên đàn hồi áo lót người hiển nhiên ở quần áo lối ăn mặc. Lên mạnh hơn không thiếu, chí ít bọn họ đều là cả người nhãn hiệu nổi tiếng. Người đàn ông da đen vạm vỡ ánh mắt tặc lưu. Rất nhanh hắn ánh mắt liền rơi xuống Dương Thiên Long trên vị trí hiện thời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https